Tình nồng khó phai. Chương 227, 227, thật thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chắc chắn là rất e thẹn. Nhưng liệu cô có như mình, mang theo một chút mong đợi và vui thích, cảm nhận được cơ thể hơi nóng của Ngũ Vận Uyển. Hương thơm trên người cô phả vào khoang mũi anh. Nam Ngự chỉ cảm thấy khả năng tự kiềm chế của mình lại chịu thách thức rồi. Nhưng anh vẫn cau mày nhìn lại. Chưa kể Ngũ Vận Uyển còn bị thương. Hơn nữa đang ở bệnh viện. Chỉ riêng rào cản trong lòng Ngũ Vận Uyển về chuyện 2 năm trước thôi cũng đã là một vấn đề lớn rồi. Ngũ Vận Uyển yếu ớt nằm trong lòng Nam Ngự. Lúc này cô không biết suýt chút nữa mình đã bị con sói trước mặt ăn sạch sẽ rồi. Cho đến khi Nam Ngự đột nhiên ôm cô, cúi đầu ngậm lấy dái tai cô, thấp giọng nói, sẽ có một ngày ăn sạch em. Cô đơ ra vài giây mới hiểu ăn này là ý gì. Vốn dĩ đôi gò má đã đỏ ửng nóng bừng rồi. Bây giờ bỗng chốc như sắp nổ tung. Nam Ngự cảm nhận được người trong lòng càng nóng hơn. Anh khẽ cười một tiếng. Không hành cô nữa mà đắp chăn cho cô. Nhỏ giọng bảo, không phải có quan tâm nam bá thế nào. Dù sao lần này cũng là cô làm liên lụy đến anh ta. Nếu anh ta có vấn đề gì thì lòng cô sẽ thấy áy náy. Cách chương.